cảm giác nó thu hút những cái tầng sẵn ở ngoài thì đây gọi là nhớ, còn nó mất cái nhớ thì gọi là quên, phải không? Đó, khi mà nó chú tâm rồi xem xét cái này cái kia hoặc là nhớ lại việc này việc nọ thì lúc đó gọi là nhớ, còn lúc nào không nhớ thì gọi đó là quên. Ví dụ như hôm qua mình có làm cái gì đó thì bữa nay có người hỏi lại, thầy hôm qua làm cái đó nó tốt hay xấu, cái mình lúc đó mình quên lĩnh cái chuyện làm hôm qua, cái mình nhớ không được thì nói sao, nó tôi quên mất rồi. Quên mất tức là không nhớ, tức là quên như vậy. Còn nếu khi mà ta hỏi thì mình nhớ, à hôm qua tôi làm thế này thế kia thế nọ, tức là cái cảnh hôm qua nó còn chín ở trong mình nhớ kỹ. Vì vậy mà cho nên nó là lãm trần đó, lãm trần tức là nó nhớ hay là thấy được những cái tầng cảnh đó thì gọi đó là nhớ, còn nó mất cái nhớ thì gọi là quên. Những cái thu hút, những cái điên đảo thân trụ dị diệt kia, những cái điên đảo thân trụ dị diệt kia thu hút rồi nhóm họp trở về, không có vượt cứ lớp nhau, gọi là cái căn ý biết. Thì những cái câu này nó rất là khó. Khó là tại sao? Vì diễn tả về cái ý, mà cái ý là cái mình lâu nay mình không có biết cái sinh hoạt nó thế nào. Thì đây là Phật muốn chỉ cho mình thấy cái sinh hoạt của nó. Cái sinh hoạt của nó là sinh hoạt điên đảo. Điên đảo làm sao? Là nó chạy theo cái sanh trụ dị diệt bốn tướng đó, rồi nó thu hấp những cái tướng sinh trụ dị diệt vào, trở vào trong. Mà trở vào trong rồi thì nó theo thứ tự, chứ nó không có vượt, nó không có vượt khỏi nhau, hay là không có vượt bậc với nhau. Thì cái đó gọi là cái ý biết. Cái ý biết là, hay là nói cái căn ý biết. Nhưng bây giờ nói vậy thì quý vị nghe cũng khó hiểu. Bây giờ tôi nhắc lại, tại sao nói cái điên đảo thanh trụ diệt? Bởi vì cái thanh trụ diệt là cái tướng ở bên ngoài. Thí dụ như mình thấy người ta trồng một cái cây, khi thấy người ta trồng cái cây xuống đó, là lúc đó là gì? Là xanh Rồi hoặc thấy cái cây mà nó đang tăng trưởng, hay là nó đang cái lúc mà thịnh hành thì đó là trụ. Rồi mình thấy cái cây nó hơi khô héo, đó là dị. Mình thấy cái cây hoàn toàn khô, đó là diệt. Như vậy thì khi mình thấy cái cây từ mới trồng, thấy cái cây nó tăng trưởng, thấy cái cây nó biến đổi, nó héo tàn, cho tới thấy cái cây khô khan, thì những cái thấy đó là cái thấy ở đâu? Ở trong, ở ngoài? Thấy ở ngoài, nhưng mà cái ý của mình thì nó thu hút trở vào trong. Nó thu hút trở vào trong đó. Như vậy thì hôm nay mình thấy mà ngày mai mình nhớ lại đó, thì có phải là mình thấy lại cái đó, hay là mình ngồi đây mà mình nhớ lại cái đó hiện ra? Nếu nó không có thu hút vô trong thì ngày mai mình muốn nhớ lại đâu có cảnh nó hiện, phải không? Như vậy thì ở ngoài có cái cảnh rồi thì nó thu hút trở ngược vô trong. Thì gọi là điên đảo, từ cái tướng ở ngoài nó quay trở ngược vô trong, đó là cái điên đảo của thanh trụ diệt. Từ cái điên đảo thanh trụ diệt đó mà nó quay hút trở vô trong, mà vô trong á thì nó rất có thứ tự, chứ nó không có vượt thứ lớp nhau. Bây giờ giả sử hôm qua mình thấy bốn cái tướng thanh trụ diệt, thì bữa nay mình ôn lại thì nó cũng hiện ra sao? Cũng thanh trụ diệt đàng hoàng thứ lớn. Như vậy thì vào thứ lớn cho nên ra nó cũng thứ lớn, chứ nó không có vượt bực với nhau. Như vậy thì để thấy cái công tác của cái ý đó, cái ý nó có công tác đó. Như vậy thì cái ý nó do nó thu hút cái điên đảo thanh trụ diệt bên ngoài mà rồi vào ở trong theo thứ tự, cho nên nó phát ra, nó có cái cảm biết. Thì cái cảm biết đó đó gọi là cái ý căn, hay là cái ý tri căn, gồm ý với cái nhọc đồng là cái bồ đề mà do chú tâm chú ý nó phát ra cái tướng lao nhọc, nhân nó sanh diệt hai cái thứ vọng trần, rồi nhóm họp cái biết ở trong à, thu hút những cái trần này vào trong, rồi cái thấy nghe nó ngược dòng, cái dòng không có đến nơi, gọi đó là cái giác trì, cái tánh giác trì à, cái câu này dễ hiểu không? Đây là nói cho mình biết rằng cái động tác hay là cái việc làm của cái ý, nó nhân hai cái thứ vọng trần sinh diệt. Sinh diệt tức là sanh trụ diệt hồi nãy đó, bốn, nhưng đây góp lại là hai. Rồi nó nhóm họp cái biết ở trong, rồi nó mới thu hút những cái trần vào trong, vào trong. Nhưng mà cái thấy nghe nó là ngược dòng. Tại sao mà ngược dòng? Bởi vì cái thấy nghe có mắt tai thì nó là sao? Thấy thì thấy ngoại cảnh, còn nghe thì cũng nghe tiếp bên ngoài, thành nó thấy nghe đều phóng ra ngoài. Còn cái nhớ của ý thì nó ra ngoài vô trong à, khi mình muốn nhớ là mình nhớ trở lại, đi ngược vô trong, phải không? Thành ra mấy căn kia, năm căn kia là nó cảm giác phóng ra ngoài, còn cái cảm giác của ý, biết của ý thì nó quay ngược vô trong đó. Như vậy thì thường thường cái gì mình muốn biết đó, là một phần nhiều mình hơi chú tâm mình suy nghĩ, hoặc nhìn xuống mình suy nghĩ, tức là để gợi, để tìm lại ở trong, phải không? Vì vậy mà nói nó ngược dòng, mà dòng không đến nơi, nó ngược dòng mà tìm, nó tìm ở trong mà tìm tới đâu? Thấy cái chỗ nào chỗ cùng của nó tìm không? Không có, bởi vì nó tìm ở trong tự mới nhớ ra, chứ nó không thấy tới chỗ nào là cái gốc của nó để nó tìm tới đó. Vì vậy mà nó không có đến chỗ, thì gọi cái đó là cái giác tri, cái tánh giác tri. Cái tánh giác tri này lìa cái thức ngủ hai cái trần, thức ngủ và sanh diệt, thì cứu kính không có thể à, cái hiểu biết này nếu mà lìa cái thức ngủ và sanh diệt thì nó không có tự thể. Như thế A Nan, nên biết cái căn giác tri như thế không phải từ thức ngủ đến, không phải từ sanh diệt mà có, chẳng phải từ cái căn mà ra, cũng không phải từ hư không mà sanh. Vì cớ sao? Nếu từ thức mà đến thì khi ngủ liền theo cái đó, theo cái thức mà diệt. Làm sao mà biết được cái ngủ đó? Làm sao mà làm ra ngủ hay là biết được cái ngủ? À, khi sanh có thì khi diệt tức đồng với không, khiến cái gì mà nhận ra cái diệt à. Nếu từ cái diệt mà có thì cái sanh tức cái diệt nó đã không rồi, thì cái gì mà biết được cái sanh à. Nếu từ cái diệt mà có thì khi sanh tức là cái diệt mất, thì làm sao mà biết được cái sanh, cái gì biết được cái sanh? Nếu từ cái căn mà ra thì ngũ thức hai tướng đó tùy thân khai hiện à, lìa hai cái thể này à, cái giác tri đó, giác tri này đồng với qua đốm đúng hư không, cứu kính không tánh. Nói rằng hai cái tướng thức ngũ tùy theo thân khai và hiện. Thân khai hiện làm sao? Khi thức thì sao? Lỗ tai cũng, con mắt thì mở, người ta sẽ biết là khai rồi, phải không? Lỗ tai có mở không? Lỗ tai có mở không? Mở chứ, phải không? Mở mà đều mở cách khác, chứ mở không phải mở con mắt, phải không? Lỗ mũi cũng mở, cái lưỡi cũng mở, phải không? Ví dụ như khi mình ngủ, nói con mắt thì lỗ mũi mình nói mình không có đóng, nhưng mà thực ra khi mình ngủ là có ai đưa cái mùi thơm mùi hôi tới mình hay không? Đâu có hay, phải không? Thì như vậy tức là đóng rồi đó. Còn con mắt mình thì khi mình nhắm lại, ngủ thì nhắm lại thì người ta nói đóng là dễ hiểu, nhưng mà lỗ mũi tuy không có bít lại nhưng mà vẫn là đóng lỗ tai cũng vậy. Ngay khi mình ngủ mà ai nói nhỏ nhỏ mình đâu có nghe, phải không? Tức là đóng rồi. Thì như vậy cho nên mấy cái căn đó, khi mình ngủ thì nó đóng, khi mình thức thì nó mở. Vì vậy mà nó khai hiệp. Liền hai cái này thì nó không có thể, phải không? Cho nên hai cái giác tri này, nếu lìa hai cái đôi đó ra, hai cái thể đó ra, thì nó giống như qua đốt trong hư không. Người trú kính là không tán. Mà nếu tự hư không sanh á, thì tự là hư không biết, đâu có quan hệ gì với cái nhập của âm. Thế nên phải biết ý nhập nó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì như vậy thì đây là kết thúc của lục nhập, phải không? Lục nhập hay là gì? Lục nhập mà quý vị biết lục nhập, hai cái đặc điểm của nó mình phải nhớ. Đặc điểm thứ nhất á, trong cái lục nhập nó vẫn là bồ đề, phải không? Đều có cái bồ đề. Mà cái bồ đề đó khi mà nó bị lao nhập rồi thì nó phát ra cái tướng duyên theo trần cảnh. Mà khi cái tướng duyên theo trần cảnh là cái tướng là thiệt hay không thiệt? Tướng duyên theo trần cảnh là cái tướng không thiệt, nó là cái thể hư dối, nó không thiệt. Còn cái bồ đề thì nó không có thể sinh diệt, mà không sinh diệt thì tức là thiệt rồi. Bởi vậy cho nên ngay nơi sáu căn của mình, sáu nhập của mình, nó đã có sẵn cái bồ đề. Nhưng mà khi nó lao nhập thì nó thành ra duyên theo trần cảnh. Mà hiện giờ mình sống với cái lao nhập hay sống với cái bồ đề? Bởi sống với cái lao nhập cho nên sáu cái đó mình nó điên đảo, nó không có thiệt, nó là cái hư dối, mà mình lại hài lòng tự mãn cái hư dối. Thì như vậy nói qua cái lục nhập vậy thì mấy chú thấy nó cũng tầm thường thôi, nó không quan trọng cái sự tu. Nhưng mà đây là hết sức thiết yếu của sự tu. Hiện giờ chúng ta tu là chúng ta đưa chuyển cái dính mắc của lục nhập, hay là gỡ cái dính mắc của lục nhập để mà được giải thoát cái gì, phải không? Còn người không biết tu thì họ bị lục nhập đó mà nó dính với sáu trần. Bởi dính với sáu trần cho nên họ bị điên đảo, phải không? Như vậy thì bây giờ hiện mình nói cái gần nhất, nếu mình không biết tu thì cái thiệt nhập của mình nó thích cái gì? Nó thích ăn ngon, phải không? Bây giờ thí dụ như ở thiền viện mình, bây giờ mấy chú thèm bánh xèo thì cái đó thuộc cái gì? Thiệt nhập. Mà thèm bánh xèo thì mấy chú thấy khỏe hay kịp? Thèm bánh xèo mà có bữa bánh xèo ăn thì phải bao nhiêu người làm đổ mồ hôi, phải không? Đó. Mà đâu phải đổ mồ hôi thôi, mà còn phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Còn nếu mà mình cứ ăn rau cải thường thì nó đỡ cực bao nhiêu, phải không? Thì như vậy từ cái nhập đó mà mình mê theo cảnh trần cảnh thì mình khổ, phải không? Rồi cái thiệt nhập như vậy, rồi cái tỷ nhập, rồi cái nhãn nhập, cái nhĩ nhập cũng vậy. Đó. Bởi vậy cho nên người ta đang sống, họ gọi là chạy theo dục lạc thế gian là gì? Là sáu căn, đuổi theo sáu căn cái gì, phải không? Mà thích những cái trần nào họ vừa với ý họ. Bởi vậy cho nên cả ngày họ cực khổ, năm này tháng nào cực khổ luôn luôn, vì chạy theo lục nhập thôi, phải không? Bây giờ mình biết ngay lục nhập là hư dối, nó không thiệt, mà nó không thiệt thì chạy theo nó không? Chạy không? Không chạy, không chạy thiệt, không chạy chơi. Nghĩa là bình thường thì biết tỉnh táo nó không chạy, nhưng mà lúc mê chạy rồi nào không hay, phải không? Như vậy cho nên chúng ta học đây để thấy rõ rằng lục nhập là cái mấu chốt làm cho con người khổ đau nếu đuổi theo nó, phải không? Còn bây giờ mình biết rõ lục nhập là hư dối, nó không phải là cái thiệt, thì mình không có lệ thuộc vào nó. Ai dạy gì mà chạy theo cái bóng, phải không? Ở đây đó, rõ ràng là Phật chỉ nó không có thiệt, nó như qua đốm trong hư không, hoặc là nó là cái tướng hư dối không thiệt. Đã là hư dối không thiệt mà chạy theo làm gì? Mà biết như vậy đó là mình tu, phải không? Như vậy thì cái tu nó thiết yếu, phải thấy thật rõ. Mà khi mình không đuổi theo lục nhập, tức là mình trở lại cái bồ đề của nó rồi, phải không? Mà trở lại bồ đề đó thì sẽ sống trở về chỉ như lai tạng, diệu chân như tánh. Như vậy tức là trở về cái chân thật viên mãn, không bị cái cảnh hư dối nó gạt, nó lừa mình nữa. Đó là học hiểu để mà tu. Chứ nếu học cái này mà học xung xuông rồi tôi không biết nói gì, thấy không? Mình thấy sao cái nào cũng nói nhập không thiệt, vậy thôi. Thì như vậy Phật khéo chỉ chúng ta ngay ở trong cái chân thật, gốc từ cái chân thật mà phát sinh cái hư dối. Nếu cái hư dối đó, trong cái hư dối đó nó cũng có mang cái bản chất chân thật cái tâm, nhưng mà giờ đừng chạy theo cái hư dối thì sẽ trở lại cái chân thật. Chứ không phải không theo cái hư dối là mình hết, không phải vậy, mà không theo hư dối là sẽ trở về với chân thật, tức là bản như lai tạng, diệu chân như tánh. Rồi đọc tiếp. 12 xứ, nhưng mà đây thì nặng về cái gì, tức là cái thức xứ đó. Lại nữa, A Nan, thế nào 12 xứ vốn là như lai tạng, diệu chân như tánh? Này A Nan, ông hãy xem ở trong rừng Kỳ Đà này và các cái suối hồ, ý ông nghĩ sao? Những cái này là từ sắc mà sanh ra cái thấy của con mắt, hay là từ con mắt mà sanh ra cái sắc tướng? Đó, Phật nêu lên một vấn đề, nghĩa là ông ở trong rừng Kỳ Đà nhìn thấy suối hồ thì như vậy, những cái này đó, những cái sắc tướng đó đó là từ con mắt mà sanh ra, hay là từ nơi cái sắc mà sanh ra cái thấy của con mắt? Từ con mắt mà sanh ra cái thấy, hay là từ cái sắc trần mà sanh ra cái thấy? Đó là nói cho dễ hiểu. Thì mình nói từ đâu? Mình thì chắc từ mắt sanh ra, phải không? Thì đây nghe Phật bảo A Nan, nếu lại từ con mắt sanh ra cái sắc tướng á, thì khi thấy không, nó không phải sắc, thì cái sắc nên đã tiêu. Mà cái sắc tiêu á, thì hiển bày tất cả đều là không. Mà sắc tướng đã là không á, thì cái gì rõ được cái bản chất không? Thì cái không cũng lại như thế. Nếu mà mình nói rằng cái nhãn căn sanh ra sắc tướng, thì nếu nhãn căn mà sanh ra sắc tướng thì khi mà nhìn chỗ không thì có sắc tướng không? Nhìn chỗ trống không đâu có sắc tướng, phải không? Nếu như vậy thì cái từ nhãn căn sanh ra sắc tướng thì sắc tướng đó từ nhãn căn mà sanh ra, nhưng giờ con nhãn căn nó lại nhìn thẳng vào chỗ không thì sắc tướng nó là mất, phải không? Mà sắc tướng mất thì sao? Thì cái thấy nó có mất không? Như vậy thì nếu sắc tướng nó mất thì tức như khi thấy thì không thì cái sắc mới mất, mà cái sắc đã mất thì nó không có thể hiển bày được cái không, phải không? Như vậy thì nếu mà mình nói cái không từ cái sắc mà từ cái thấy mà sanh ra cũng không được, nó cũng giống như cái sắc ở trước. Thì cái chỗ này để nêu lên cái ý rằng hoặc là cái sắc tướng từ mắt ra, hoặc là cái con mắt nó sanh ra sắc tướng, tức là sắc tướng sanh ra cái thấy của mắt, hay là cái thấy của mắt sanh ra sắc tướng. Đó, thì nếu cái thấy của mắt sanh ra sắc tướng thì khi nhìn chỗ không sắc tướng mất, thì lẽ ra cái thấy cũng theo đó là mất, nó là không hết. Thì làm sao mà biết được không? Thì nếu nó từ cái không mà ra thì cũng giống như là từ cái sắc vậy. Nếu lại cái sắc trần sanh ra cái thấy của con mắt thì khi xem hư không nó không có sắc thì cái thấy ác cũng tiêu mất, mất thì còn là không. Thì cái gì mà rõ được sắc và không? Thế nên phải biết cái thấy cùng với sắc với không đều là không có xứ sở. Tức sắc với cái thấy hai xứ đó nó là hư dối. Bị đây nói gì thật nhiều xứ, thành ra trong là căn, ngoài là trần, gọi là xứ, hai thứ này đều là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên. Thì cái đoạn này muốn nói rõ rằng sắc trần và cái nhãn căn, hai cái đó, cái nào sanh ra cái nào. Nếu nhãn căn sanh ra sắc trần thì khi nhãn căn nhìn chỗ không, không có sắc trần thì cái thấy còn không? Bởi vì cái thấy, con mắt mình sanh ra cái thấy, cái thấy đó nó sanh ra cái sắc. Thì giờ cái thấy nó nhìn chỗ không thì cái sắc nó mất rồi, phải không? Mất rồi thì lúc đó cái thấy cũng mất theo. Mất theo thì làm sao mình thấy được cái không đó. Còn nếu cái thấy mình từ con mắt mà ra, nó sanh ra cái không, từ khi sanh ra cái không thì nhìn cái sắc, thì cái thấy nó còn không? Nó có theo không mà mất, mất cái không thì cái thấy cũng theo đó mất, thì không thể phân biệt được cái sắc. Thì hai cái đó đều không được. Nếu mà cái con mắt sanh ra cái thấy, thấy sắc, rồi nếu sắc mà sanh ra cái thấy con mắt thì được không? Thì cái điều đó tự nhiên mình ai cũng không chấp nhận rồi. Nhưng ở đây thì Đức Phật Ngài nêu lên cho mình thấy, nếu mà cái sắc trần sanh ra cái thấy con mắt á, tại khi mà xem thấy không, không phải sắc á, thì cái thấy cũng mất tiêu rồi, phải không? Mà thấy mất rồi thì tức là đâu làm sao mà phân biệt được là sắc là không. Thế nên biết rằng sắc xứ và nhãn căn, hai cái đó, tức là nhãn căn, tức là nhãn xứ, hai cái đó đều là hư dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ tới cái lỗ tai nghe, thì chỗ này mình thấy nó hơi khác với bây giờ một chút, nhưng mà đây Đức Phật Ngài muốn cụ thể quá, cho nên Ngài mới mượn phương tiện hình ảnh của Ngài để mà ví dụ cho cái nghe đến và lại. Này A Nan, ông lại nghe ở trong trong vườn Kỳ Đà này, khi ăn cơm thì thực biện, tức là làm cơm xong rồi thì liền đánh trống, còn khi họ trúng thì đánh chuông. À, thì cái chỗ này nó có một cái làm cho chúng ta có cái nghi vấn. Mấy chú biết nghi vấn sao? Bởi vì ở Ấn Độ thì không có đánh trống, mà đây nói đánh trống hợp chúng thì tất nhiên hơi Trung Hoa một chút. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai á, làm cơm xong đi khất thực thì đâu có làm cơm, phải không? Mà nó làm cơm xong thì tức là ở chùa nấu ăn, dọn lên như mấy chú á, dọn lên xong rồi đến bán cốc cốc, phải không? Thì cái này nó hơi Trung Hoa quá rồi. Đó là tôi nói nghi là nghi như vậy đó. Nhưng mà mượn hình ảnh này để mà mình thấy Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ để biết là cái nghe nó không có gốc, cội gốc gì hết, nó không có thật. Chuông trống, âm thanh chuông trống trước sau nó nối nhau. Ý ông nghĩ sao? Những cái âm thanh này là từ cái tiếng mà đến nơi cái lỗ tai, bên lỗ tai, hay là cái lỗ tai mình đến bên chỗ cái tiếng. Những cái này là cái tiếng đến bên lỗ tai, hay là lỗ tai đến bên cái tiếng. Thì theo thông thường bây giờ thì tiếng nó đến, phải không? Chứ không phải lỗ tai mình đến. Thì Phật mới dùng thí dụ: A Nan, nếu lại cái tiếng này đến bên lỗ tai thì như thì tôi đi khất thực ở thành Thất La Việt, thì ở tại rừng Kỳ Đà ác là không có tôi, phải không? Đó. Cái tiếng này ác đến bên lỗ tai, chỗ lỗ tai A Nan, thì một kiền liên ca diếp nên không có đồng nghe. Huống nữa là ở trong đây có tới 1250 vị sa môn, mà một phen nghe tiếng chuông đồng đến cái chỗ ăn. Như vậy thì nếu nó đến thì Ngài cụ thể nó đến, thì cái tiếng nó đến bên lỗ tai người này, tức là không đến lỗ tai người kia, phải không? Giống như Ngài đi khất thực ở trong thành Thất La Việt, ở rừng Kỳ Đà này dẫn Ngài. Đó, thì đó là Phật cụ thể quá cái tiếng giống như Ngài, như con người vậy. Nó có chỗ này, có mặt chỗ này thì thiếu mặt chỗ kia. Bởi vậy cho nên đến bên đây, đến tai Ngã Nan thì không đến tai Ngã Mục Kỳ Liên là vân vân được. Nhưng bây giờ thì mình thấy tiếng nó là một cái làn sóng âm ba, nó gian ra khắp hết. Nhưng vì đây là Phật muốn cụ thể để mà vẽ cái lý nó là hư dối phân thiệt thôi. Nếu lại cái lỗ tai ông đến bên cái tiếng kia thì như tôi khi mà ở trong rừng Kỳ Đà, về ở trong rừng Kỳ Đà thì ở trong thành Thất La Việt không có mặt tôi đó. Ông nghe cái tiếng trống, lỗ tai ông đã đến bên chỗ cái tiếng trống, thì tiếng chuông đồng thời nó phát ra thì nên không có đồng nghe. Hà huống là ở trong kia, nào là những thứ âm thanh của voi, ngựa, trâu, dê, các thứ, nếu mà không có đến, không có đi, không có đến, không có lại thì cũng lại không có nghe. Vì vì không có cái nào đến cái nào, không có nào lại cái nào thì không nghe. Thế nên phải biết cái nghe cùng với âm thanh đều là không có xứ sở. Tức cái nghe cùng với cái tiếng, hai thứ đó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó là Phật cố nhắm bẻ cái nghe và cái tiếng, hai cái chỗ đó nó không có thiệt. Hai cái đó nó không thiệt thì đừng có chấp nó. Bây giờ tới cái ngửi với mà mùi hương. Này A Nan, ông lại ngửi ở trong cái lò chiên đàn này, cái lò hương này nếu mà đốt chừng một thù, thù tức là cân lượng thù theo cái lối hồi xưa, thì trong cái thành Thất La Việt, thành Thất La Việt cách 40 dặm, nó đồng thời đều có ngửi được mùi thơm. Thì ý ông nghĩ sao? Cái mùi hương này là lại sanh từ cây chiên đàn, là sanh từ cái lỗ mũi của ông, là sanh từ hư không? Thì ba câu hỏi này mình trả lời câu hỏi nào? Đồng ý câu hỏi nào? Thì ai cũng đồng ý sanh từ cây chiên đàn, phải không? Cái mùi hương nó sanh từ cây chiên đàn, chứ vô lý sanh từ lỗ mũi của mình, hoặc sanh từ hư không? Nhưng mà Phật đưa ra nhiều cái hình ảnh để cho mình thấy, thử cho mình chấp nhận cái nào, mà chấp nhận cái nào cũng không trúng. Này A Nan, nếu lại cái mùi hương này sanh ở trong lỗ mũi của ông, nói cái chuyện vô lý trước, gọi là lỗ mũi sanh ra, thì phải từ lỗ mũi mà ra. Lỗ mũi không phải là chiên đàn, làm sao trong lỗ mũi lại có mùi chiên đàn? Ông gọi là ngửi mùi hương phải ở trong lỗ mũi, vào trong lỗ mũi, tức là vào trong lỗ mũi mới gọi là ngửi. Mà ở trong một lỗ mũi mùi hương nó bay ra thì nó ngửi là phi lý, phải không? Mình ngửi là mình hít vô, mà giờ lỗ mũi nó bay ra mùi hương, nó ngửi thì chuyện vô lý rồi, phải không? Phi nghĩa. Nếu thanh nó lưu không, cái tánh lưu không là thường hàng, thì mùi hương nên thường có hay là thường còn, thì đâu cần ở trong lò phải đốt cái cây khô này. Thì như vậy là hai cái đó vô lý, mình chấp nhận hết. Nếu thanh ở trong cây, nơi cây, cái này là cái mà mình không chấp nhận đây. Ác cái mùi hương này, cái chất hương này nhan đốt mà thành khói, nếu có lỗ mũi mình mà ngửi được á, thì nhờ cái hơi khói nó bay tới, phải không? Lỗ mũi mình ngửi được mùi hương là bởi vì mùi hương nó bắt lên từ khói, từ cái khói hấp hương nó bay ra thì mới có mùi thơm. Thì như vậy cái mũi mình mà ngửi được cái khói đó mới có ngửi được mùi thơm. Nhưng mà cái khói này bay lên hư không chưa có được bao xa, diệu diễm tức là chưa có được bao xa, mà ở 40 dặm, trong 40 dặm làm sao mà ngửi được, làm sao mà đã ngửi được? Thế nên phải biết mùi hương, cái mũi cùng với cái ngửi đều là không có xứ sở. Tức cái ngửi cùng với hương, hai cái xứ đó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ mình nói rằng cái mùi hương là nó theo khói, thì chỗ nào khói bay tới thì chỗ đó mình mới ngửi được, phải không? Nhưng bây giờ mình thắp hương thì khói nó bay lên, bay lên mà sao ta mới bay chưa bao xa mà 40 dặm ta lại ngửi được? thì sao? Thì cái điều này thật ra mình cũng chưa có cái hương chiên đàn, thành ra mình cũng chưa biết nó là sao. Và cái này nếu khi nào mình thắp hương mà những loại hương thơm nhiều đó, thì mình thắp hương cái khói nó bay lửng lửng ở trên thôi, mà người ta ở ngoài kia ta nghe cũng có nghe mùi thơm, phải không? Thì như vậy cái khói đâu có bay tới ngoài kia mà sao ngoài kia ta nghe? Đó là cái điều mà Đức Phật nêu lên cho thấy là nó cũng là cái tướng hư dối không thiệt. Bây giờ tới thân xúc. Mẹ Anan, ông thường mỗi bữa sáng rờ đầu lần, ý ông nghĩ sao? Bởi vì đây là đi đúng ở trong kinh luật Phật dạy, các thầy tỳ kheo sáng phải rờ đầu lần. Mấy chú có nhớ rờ không? Mà rờ để chi vậy? Mỗi sáng rờ cái biết ở đầu mình đầu trọc, phải không? Đầu trọc tức là mình phủi hết mọi cái duyên thế gian rồi, phải không? Mình không có quyền nghĩ gì tới cái chuyện trần tục nữa hết á. Bởi vậy cho nên Phật dạy mỗi sáng phải rờ đầu một lần. Nhớ mình rờ lần thì nhớ hết, nhớ tất cả cái gì thế gian mình đã phủi hết rồi đó. Giờ ý ông nghĩ sao? Cái xoa này mà biết là cái gì thử ma thử tri, tức là cái thoa này mà được biết thì cái gì là hay cảm xúc. Cái hay cảm xúc đó, hay xúc đó là tại ở tai hay là lại ở đầu đó. Cái cảm xúc đó là ở tai hay là ở đầu? Nhảy cái đoạn lưỡi nữa. Lặp lại từ cái lưỡi hồi nãy mới tới cái mũi, giờ sang cái lưỡi nhảy hết đoạn, giờ đổi lại. Này Anan, ông thường hai thời ở trong chúng mang bình bát để khất thực. Như vậy thì Phật cho ăn buổi sáng buổi trưa, thì khất thực buổi sáng và buổi trưa hai thời. Trong khoảng ấy hoặc gặp được cái tô lạc hoặc là đề hồ thì gọi là thượng vị. Ý ông nghĩ sao? Cái vị này là lại từ ở trong hư không mà sanh, sanh từ trong hư không, hay là sanh từ trong cái lưỡi, hay là sanh từ thức ăn, trong thức ăn. Ba trường hợp đó, cái vị ngon của đề hồ tô lạc đó là sanh từ hư không, sanh từ cái lưỡi, sanh từ thức ăn. Thì mình trả lời sanh từ cái nào? Chắc tất cả đều trả lời sanh từ thức ăn, phải không? Cái vị ngon nó sanh từ thức ăn chứ vô lý sanh từ hư không, vô lý sanh từ cái lưỡi. Nhưng mà Phật đưa ra đủ ba trường hợp. Nếu lại cái vị này sanh từ cái lưỡi của ông á, thì ở trong miệng của ông chỉ có một cái lưỡi. Cái lưỡi kia khi ấy nó đã thành cái vị to rồi, tức là to lạc rồi, thì khi mà gặp cái vị đường phèn nên không có dời đổi. Mà nếu không có dời đổi thì không gọi là biết vị. Tức là làm sao biết được vị đường phèn? Nếu dời đổi đó thì cái lưỡi ông nó thành ra nhiều thể, thì làm sao biết một cái lưỡi mà làm sao một cái lưỡi mà biết được nhiều vị? Làm sao một cái lưỡi biết được nhiều vị? Thì như vậy thì sanh trong cái lưỡi nó không hợp lý rồi, phải không? Thì cái điều đó chúng ta chấp nhận dễ dàng, không khó. Nhưng mà sanh ở thức ăn này, nếu sanh ở thức ăn thì thức ăn nó không có biết, làm sao mà tự biết? Lại thức ăn tự biết thì đâu có, tức là đồng với cái người khác ăn, đâu có can dự gì với cái biết vị vị của ông. Nếu sanh cái ngon nó sanh từ thức ăn thì thức ăn nó tự biết ngon rồi, đâu đợi cái lưỡi mình biết ngon, phải không? Cái ngon nó từ đâu ra? Nếu tô lạc tự nó là ngon là thì nó ngon rồi, nó biết ngon rồi, đâu cần mình phải nếm mới biết ngon, phải không? Từ cái lưỡi ra không phải, mà từ cái đồ ăn cũng không phải. Thì như vậy từ cái gì? Chẳng lẽ từ hư không? Nếu sanh từ hư không, từ hư không âm nếm thử hư không coi nó sẽ là cái vị gì. Ác cái hư không kia nếu là cái vị mặn á, thì nó đã mặn được cái lưỡi của ông, thì lẽ ra nó cũng phải mặn luôn cả cái mặt của ông nữa. Thì như vậy cả người thế gian này đồng là như cá ở trong biển rồi, mặn hết. Mà đã thường chịu cái mặn, nhẫn mặn, thì trọn không biết được cái lạc. Nếu không biết được cái lạc thì cũng không biết được cái mặn. Bởi vì mặn với lạc, biết mặn thì mới biết lạc, biết lạc mới biết mặn. Nếu không biết cái này là không biết cái kia. Mình đã hẳn không có chỗ biết thì làm sao gọi là biết vị. Thế nên phải biết cái vị và cái lưỡi cùng với cái nếm đều là không có chỗ nơi. Tức cái nếm cùng cái vị, hai cái đều là hư vọng, không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó là để thấy cái lưỡi và cái nếm. Bây giờ nói tới cái xúc của thân. A Nan, ông thường sáng sớm mang mình rờ đầu, ông thường sáng sớm rờ đầu một lần. Ý ông nghĩ sao? Cái rờ này mà đã biết thì cái gì là hay xúc? Cái hay á, hay xúc là ở tai hay lại là ở đầu? Cái hay xúc là ở tai hay là ở đầu? Nếu mà ở tai á thì cái đầu ác là không biết, làm sao mà thành xúc? Nếu mà ở đầu thì tai ác không vô dụng, tức là không biết rồi, thì làm sao gọi là xúc? Bởi vì xúc là hai cái chạm nhau, phải không? Xúc là chạm nhau. Mà nếu cái xúc đó là biết nó ở tai thì nó không phải ở đầu, mà biết ở đầu thì không phải ở tai, thì mới không. Nếu một bên biết bên không biết thì không thành nghĩa xúc. Còn nếu mỗi bên đều có xúc hết thì ông A Nan nên có hai thành. Bởi vì bên nào cũng biết, mà biết thì mình chỉ có một cái biết hay nhiều cái biết? Nếu là nhiều cái biết thì có nhiều thành. Nếu đầu với tai mỗi cái đều do cái xúc mà sanh ra thì tai cùng với đầu sẽ là một thể. Nếu đầu với tai một cái xúc sanh ra, tức là có một cái xúc, thì tức là cái tai với cái đầu sẽ là một thể. Nếu một thể thì cái xúc ác không có thành. Một thể thì đâu có cái thành xúc, vì xúc là hai cái chạm nhau. Mà nếu đầu với tai đều có biết hết thì như vậy thì nó không thành xúc rồi. Nếu hai thể thì xúc nó ở tại chỗ nào? Nó tại năng thì không phải sở, mà tại sở thì không phải năng. Không nên nói cái hư không cùng với ông mà làm thành cái xúc. Không lẽ cái hư không cùng với ông làm xúc? Thế nên phải biết cái xúc cái giác xúc cùng với thân đều không có xứ sở. Tức thân cùng với xúc, hai cái đều là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó, như vậy thì cái nghĩa xúc của thân không hợp rồi. Bây giờ tới cái pháp trần với ý. Thầy A Nan, ông thường tâm ý duyên ra cái sở duyên đó, tức là duyên với cái ba cái tánh thiện ác vô ký, sanh thành ra cái pháp tắc. Pháp tắc tức là pháp trần. Cái pháp này là lại tức nơi tâm sanh ra, là sẽ lìa tâm mà riêng có nơi chốn. Tức tâm sanh ra hay lìa tâm mà có nơi chốn. Này A Nan, nếu tức tâm á thì cái pháp trần này nó không phải là trần. Bởi vì nó là tâm mà, nó cũng phải là trần, nó cũng không phải là cái sở duyên của tâm, thì làm sao mà thành xứ? Vĩ xứ tức là thập nhị xứ, ở trong thì có căn, nó ngoài có trần thì mới thành xứ. Bây giờ nếu mà nó là tự tâm sanh ra thì nó là tâm rồi, đâu thành trần. Mà không thành trần thì làm sao thành xứ? Nếu lìa tâm mà riêng có nơi chốn á, thì cái pháp tắc này nó tự tánh là biết hay là không biết. Đó, tức là cái pháp trần này bản chất nó là biết hay không biết. Mấy chú trả lời thử coi. Dạ, biết hay không biết. Bây giờ tôi nhắc lại nói pháp trần, mà nhiều khi nói mà không hiểu pháp trần là cái gì. Thí dụ như hôm qua mình thấy hai người đánh lộn, mình thấy hôm qua họ đánh đổ máu đổ mũ tùm lum, thì bữa nay mình ngồi một mình cái mình ôn lại cái hình ảnh của hai người đánh lộn hôm qua, cái hình ảnh đó nó hiện rõ ràng, hai người đánh lộn máu mũ cái nào thấy rõ, thì cái hình ảnh đó gọi là gì? Gọi là pháp trần đó. Cái pháp trần tức là những cái bóng hôm qua mà nó rọi chiếu rọi vào tâm mình đó, ý mình đó, thì cái bóng nó đó gọi là pháp trần. Cái bóng đó khi mình ôn lại thì nó hiện ra rõ ràng. Như vậy thì cái ý duyên cho cái pháp trần đó thì gọi nó là nhớ lại cái cảnh hôm qua. Như vậy thì cái pháp trần đó nó là biết hay là không biết? Để chú trả lời dứt khoát câu đó này. Biết hay không biết? Nếu nói cái nào cũng không trung hết trơn. Đó, biết hay không biết thì trả lời biết á, ác là gọi là tâm rồi, chứ tâm nó biết, phải không? Đó. Còn khác với âm mà không phải trần, khác với âm mà không phải trần thì đồng với tâm lượng của người khác. Cái câu này dễ hiểu không? Khác với ông tức là không phải tâm ông, mà nó cũng không phải là pháp trần cảnh nữa. Không phải tâm, không phải trần thì tất nhiên là nó đồng. Không phải tâm của ông mà không phải trần thì nó đồng với tâm người khác rồi, phải không? Bởi vì không phải trần mà không phải tâm của ông tức là tâm của người ta chứ gì. Đó. Bởi vậy cho nên khác ông mà không phải trần, khác ông tức là khác với cái tâm của ông mà nó không phải là trần, thì nó là cái tâm của người khác rồi. Mấy chú hiểu câu đó không? Nghĩa là nếu là tâm biết mà cái đó là tâm của mình biết thì đó là tâm mình. Còn cái này nó biết, nó không phải trần tức là biết, mà biết mà không phải ông thì tức là cái biết của người khác chứ gì. Cho nên nó đồng với cái tâm người khác. Mình tức ông, tức tâm, tức là ông, tức là tâm, thì làm sao tâm ông lại hai cái ông tức ông mà tức tâm? Bởi vì nếu cái pháp trần đó nó tự mình mà mình nhớ cái nó hiện ra, phải không? Mình nhớ nó hiện ra thì nó tức nó là mình, nó cũng là cái biết của mình, hay là nó là mình, nó là cái biết của mình, thì như vậy thì làm sao mà tâm ông lại có hai cái ông đó? Thì như vậy nó cũng không thể được. Bây giờ nói, nếu nó không biết á, thì trần này đã không phải là, không phải là gì? Là sắc nè, là thanh nè, là hương, là vị, ly hợp, lạnh nóng, và cái tướng hư không, thì sẽ ở cái vị trí nào? Ở chỗ nào? Bởi vì cái pháp trần nó không phải là sắc, không phải là tham, không phải là hương, không phải là vị, không phải là ly, không phải là hiệp, không phải là lạnh, không phải là nóng, cũng không phải hư không luôn nữa. Thì như vậy nó thuộc về cái gì? Nếu mà nó không phải là ông, thì cái pháp trần này nó không phải là tâm, mà cũng không phải là mình, thì nó là trần ngoài. Mà trần ngoài thì trong tất cả cái trần ngoài đó nó thuộc về cái nào? Kể cả hư không nó thuộc cái nào? Nó không phải cái nào hết. Cho nên ở đây Phật mới nói nay nay sắc không trọn, không có nêu bài nó được, tức là cái pháp trần á không thể nêu bài nó trong cái sắc, cũng không nêu bài nó trong cái không được. Thì không nên, không lẽ, chữ này nãy cắt nghĩa không xong nè, không lẽ ở nhân gian này lại có cái ngoài hư không? Chứ còn nó không lẽ người nhân gian lại có cái ngoài hư không? Không lẽ ở nhân gian này lại có cái ngoài hay không? Ở nhân gian này có cái gì ngoài hay không không? Đó. Bởi vậy cho nên mới nói rằng chẳng lẽ ở nhân gian này lại có cái ngoài hay không? Tâm nó không phải là cái sở duyên. Nếu là tâm thì không phải là cái sở duyên. Thì xứ từ đâu? Từ cái gì mà lập? Thế nên phải biết cái biết pháp, pháp trần á, cùng với tâm đều là không có chỗ nơi. Ác ý cùng với pháp, hai cái đều hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như cái câu này còn nghe khó hiểu nè, tâm phi sở duyên, tức là cái tâm thì nó không phải là cái sở duyên, mà nếu như vậy thì làm sao mà lập cái xứ được? Bởi vì chia ra 12 xứ, mà 12 xứ tức là tâm, tức là ý và pháp, phải không? Pháp trần và ý thức, ý thức và pháp trần là mỗi cái nó mỗi phần riêng, cho nên gọi là xứ. Bây giờ tâm nó không phải là cái sở duyên, mà không phải sở duyên thì làm sao mà lập nó thành xứ được? Thế nên biết có 12 nhọc nó không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên chúng ta đừng có chấp. Bây giờ kết thúc lại cho tất cả dễ nhớ và dễ tu, thì những cái bài từ nơi ngũ ấm, rồi lục căn, rồi thập nhị xứ, cho tới thập bát giới, đều gốc từ cái gì mà ra? Như lai tạm diệu chân như tánh mà ra, tức là từ cái thể chân thật đó mà phát hiện, giống cũng như là sóng bọt trên mặt biển. Sóng bọt trên mặt biển từ cái gì mà ra? Từ nước biển mà ra, phải không? Thì như vậy sóng với bọt nó có tan, nó có nổi, nó có chìm trăm ngàn muôn ức lần, mà cái nước biển nó mất không? Cũng như vậy, thân chúng ta và ngoại cảnh đều là do cái mê lầm mà nó hiện. Thì như vậy cái mê lầm này có sanh có tử trăm ngàn muôn kiếp, nhưng mà cái thể giác hay là Như Lai tàn không bao giờ mất. Bởi vậy cho nên chúng ta biết trong cái tướng hư dối sinh tử này, nó không rời cái tướng chân thật bất sanh bất diệt. Như vậy thì chúng ta không bị cái sanh tử nó chi phối, chúng ta có thể quay lại với cái bất sanh bất diệt, tức là Như Lai tàn hay là diệt chân như tánh của chúng ta. Như vậy thì biết cái giả để trở về cái thật, đó là mục tiêu của người tu, phải không? Mình tu là gì? Là bỏ cái giả để nhập về cái thật. Còn người không biết tu thì từ cái giả rồi họ cứ đuổi theo cái giả mà luân hồi sinh tử không có bờ mé. Còn mình biết nó là giả rồi, không chấp nhận nó nữa, quay trở về cái thật, thì đó là thoát ly sinh tử. Như vậy thì cái thoát ly sinh tử này không phải tìm ở đâu mà có, mà chỉ là không đuổi theo cái giả, trở về cái thật của chính mình thôi, chứ không phải về thiên đàng, không phải vào với đại phạm thiên gì hết, mà chính là trở về cái thật của chính mình, phải không? Mình không theo cái giả đường lôi cuốn mình thì mình trở về với cái thật của mình, chứ không có cái nào khác hết. Bởi vậy cho nên cái người tu Phật là cốt làm sao cho giác. Mà giác là gì? Tức là nhận ra cái thật để đừng chạy theo cái giả. Còn nếu chạy theo cái giả mà quên như thật thì gọi đó là mê, phải không? Mê thì giác nó là vậy. Ta nghĩ nguyện diễn rõ cái ý nghĩa của mỗi phần. Từ phần trước thì nói về thập nhị xứ, phần này nói về thập bát giới. Thập bát giới có chia ra làm ba: sáu căn, sáu trần, sáu thức. Ba cái đó chung lại đó là thập bát giới. Thì như vậy, thông thường Đức Phật giảng ở trong thì có căn, ở ngoài thì có trần. Căn trần tiếp xúc nhau thì sanh ra cái thức ở giữa. Cho nên nói rằng ba cái nó hòa hợp, căn, trần, thức hòa hợp thành mới có cái chỗ phân biệt hiểu biết của mình. Như vậy thì căn, trần, thức thì gồm cả thân, tâm và ngoại cảm, tức là trùng hết. Như vậy thì thân, tâm, ngoại cảm nói theo ở đây thì Phật nói đều là từ cái Như Lai tạng diệu chân như tánh mà phát ra, chứ nó không có thực thể. Vì vậy mà hiểu được ba cái này rồi thì trong cái lời lý luận chúng ta mới có thể thâm nhập được. Đây là Phật cố lý luận cho mình thấy cái thức giới nó không thiệt. Mình vì trước phá mười thập nhị nhập rồi, tức là phá căn và trần rồi, thì ở đây chỉ còn đi thẳng vào thức. Tuy nói 18 giới nhưng nhắm thẳng là phá cái thức giới. Cái thức giới không lập được thì căn trần nó cũng không thể lập được. Vì thức giới là giữa, căn và trần là trong và ngoài. Vì cái giữa không có thì cái trong cái ngoài cũng không được. Vì vậy hiểu cho rõ thì tới cái đoạn sau mình mới thấy cái lý luận hết sức là khúc chiết. Như vậy cả 18 giới nó đều từ nó Như Lai tạng diệu chân như tánh mà ra, nó không có thực thể ha. Nó có chỉ là quyển quá, là giả danh thôi chứ không thiệt. Này, lại nữa A Nan, thế nào 18 giới vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh? Phật bảo A Nan, như ông đã rõ. Đã rõ tức là ông đã biết 18 giới đó, căn trần thức rồi. Cho nên nói rằng con mắt và sắc, mắt là nhãn căn, sắc là sắc trần, làm duyên sanh ra nhãn thức. Như vậy thì ở trong là con mắt là căn, ở ngoài sắc là trần, rồi sanh ra nhãn thức. Cái thức này là lại nhân con mắt sanh ra, hay lấy con mắt làm giới, nhân sắc trần sanh ra, lấy cái sắc trần làm giới. Phật nêu ra hai câu hỏi. Như vậy thì cái nhãn thức giới này là từ nơi con mắt sanh ra, lấy con mắt làm cái nhãn thức giới, hay là từ sắc trần sanh ra, lấy sắc trần làm nhãn thức giới? Đưa ra hai câu hỏi đó để mình nghiệm xét coi nó lấy cái nào. Nhờ từ từ Đức Phật phá. Này A Nan, nếu nhân con mắt sanh ra đã không có sắc không thì không thể phân biệt, dù có cái thức của ông dùng vào việc gì. Bởi vì nếu nói là cái thức đó từ con mắt sanh ra, mà con mắt muốn thấy được sắc trần nó phải nhờ cái gì? Ngoài có sắc trần và có cái khoảng giữa của hư không, phải không? Ở trong thì có con mắt, ngoài có sắc trần và khoảng giữa của hư không. Ví dụ chúng ta muốn thấy cái hoa này hay cái kiển này thì từ con mắt tới cái kiển nó phải có một khoảng trống, phải không? Như vậy thì nếu không có sắc trần và không có hư không thì lúc đó mình thấy cái gì? Thấy gì? Nếu không có sắc trần thì không có hư không, mình thấy gì? Thì đâu có thấy gì được, phải không? Như vậy nó không thấy gì được, tức là không thể phân biệt. Mà nếu không thể phân biệt thì cái thức của ông á, dù có dùng vào việc gì, có thấy sắc trần mà mới phân biệt thì gọi là thức, phải không? Bây giờ không có sắc trần và không có hư không nữa thì mình không thấy, mà không thấy thì cái thức của mình đó dùng vào cái gì đó. Như vậy cho nên đây Phật bẻ trước hết là không có sắc trần và hư không thì không phân biệt. Nhờ không phân biệt thì ông có cái thuyết, nhưng cái thuyết đó sẽ dùng vào việc gì? À, ông thấy, tức là cái thấy của ông á, lại không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, không có thể nào tiêu biểu được, thì từ ở đâu mà lập giới? À, bởi vì nó từ cái con mắt mà sanh ra, từ con mắt tức là từ cái thấy, mà cái thấy đó nó không phải tất cả hình sắc, mà đã không phải hình sắc thì còn làm sao tiêu biểu được? Mà không tiêu biểu được thì lấy cái chỗ nào lập giới? Giới tức là cái ranh giới, là cái giới hạn của nó. Nó tới chỗ nào, tới chỗ nào? À, đưa ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu từ cái mắt sanh ra, bây giờ thiếu sắc trần, thiếu hư không, thì lúc đó không có gì phân biệt. Thì ông có cái thuyết mà thuyết nó dùng làm gì? À, trường hợp thứ hai là cái thấy của con mắt á, cái đó nó không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, nó không thể tiêu biểu được. Không thể tiêu biểu được thì lấy cái chỗ nào mà lập giới? Có tiêu biểu được thì mới nói đây là cái phạm vi của cái này, đây là phạm vi cái kia. Ví dụ như là cái bàn, thì chúng ta thấy ở đây là cái bàn, ở giữa đây là cái bàn dài bên này, cái mỗi cái nó có khoảng cách nhau. Khoảng cách nhau đó là cái phạm vi để mà phân biệt ranh giới, phải không? Giới là cái ranh để mà phân biệt cái này cái kia. Nhưng bây giờ cái thấy nó không có hình sắc, không hình sắc lấy cái nào làm ranh giới, phải không? Đó, đó là hai vấn đề rồi. Đó, như vậy qua hai vấn đề đó thì nó không thể từ con mắt mà sanh ra được rồi. Bây giờ tới đặt vấn đề lại, nó từ cái sắc trần sanh ra. Nếu nhân sắc trần mà sanh thì không, khi không thì không có sắc, thì ông, cái biết của ông, tức cái thức của ông cũng nên diệt. À, thì làm sao mà biết cái thức biết được cái hư không ấy? À, nếu mà nói cái sắc trần sanh ra cái nhãn thức, phải không? Sắc trần sanh ra nhãn thức, mà sắc trần là có hình tướng. Ở khi mà mình nhìn hư không á, thì lúc đó có hình tướng không? Là không. Mà không có hình tướng thì cái thức của mình từ cái sắc mà sanh ra lúc không hình tướng thì cái sắc diệt, thì cái thức trần, cái thức mình có diệt không? Nó cũng theo đó mà diệt. Đó. Mà đã theo đó mà diệt thì làm sao mà cái thức đó biết được hư không? Đó. Nếu mà từ sắc trần sanh ra thì nó thuộc về sắc trần, mà thuộc về sắc trần cho nên có sắc trần thì có nó, không có sắc trần là không có nó. Đó. Như vậy thì nhìn hư không là có sắc trần không? Không. Thì không thì sắc trần diệt thì cái thức cũng phải diệt. Mà đã diệt rồi làm sao biết đó là hư không? Như vậy từ sắc trần cũng không ổn. Đó là trường hợp thứ nhất, phá trường hợp thứ nhất. Phá vào trường hợp thứ hai, nếu khi sắc trần nó biến đổi, vì sắc trần là luôn luôn sinh diệt, phải không? Biến đổi thì cái ông, cái thức của ông cũng theo cái tướng sắc trần kia mà biến đổi. À, như vậy thì khi mà sắc trần biến đổi thì cái thức của ông nó từ sắc trần sanh thì nó cũng theo sắc trần mà biến đổi. Cái thức ông không có đổi thì cái giới từ đâu mà lập? À, bởi vì nếu nói theo cái lẽ thì sắc trần là biến đổi, là vô thường, thì cái thức của ông mà phân biệt cái sắc trần đó nó cũng theo cái sắc trần biến đổi vô thường. Mà đã vô thường rồi thì sao? Thì nó là không có cái chỗ nơi để lập. Còn nếu cái thức ông mà không biến đổi, mà không biến đổi thì bên kia là biến đổi, bên này không biến đổi, lấy cái gì làm cái chỗ mà lập được, phải không? Một bên biến đổi, bên không biến đổi, thì hai cái nó khác nhau mà nó từ cái kia sanh, thì nếu từ cái kia sanh thì phải lập từ nơi cái đó. Bây giờ cái đó biến đổi, cái này không biến đổi, sắc trần nó dời đổi khi có thì không, còn cái thức phân biệt đó thì thấy không nó cũng có, thấy sắc nó cũng có, thì như vậy thì nó không biến đổi. Mà nó không biến đổi thì từ đâu mà lập? Như vậy cho nên đứng trường hợp đó thì cái thức giới cũng không lấy đâu mà làm y cứ. để lập được cái giới hạn của nó. Theo cái biến, ác là biến, tức là theo cái biến đổi thì ác là biến đổi, cái giới tướng tự không. Đó. Bởi vì theo cái biến đổi thì cái biến đổi thì làm sao còn có chỗ nào mà lập sanh giới được, nó cứ vợ đổi luôn. Vì vậy cho nên cái giới tướng tự không, còn không biến đổi tức là hằng. Và nếu nó không biến đổi thì nó thường còn, mà thường còn thì lập cũng không được. Một bên biến đổi, bên không biến đổi thì làm sao nó từ đó sanh ra để mà lập ở trong đó. Như vậy thì đã từ sắc mà sanh nên chẳng biết hư không ở chỗ nào. Vì nó đã từ sắc mà sanh thì nó lệ thuộc vào sắc, mà lệ thuộc vào sắc cho nên nhìn hư không thì cái sắc đã mất. Vì vậy mà cái thức cũng theo đó mà mất, mà thức theo đó mất thì làm sao mà biết được hư không. Đó là hai trường hợp. Ở căn tức là ở con mắt không được, ở sắc cần cũng không được. Bây giờ là nếu nó gồm hai thứ sắc và con mắt chung lại sanh, đó trường hợp thứ ba. Như vậy thì có thể nó sanh chung cả nhãn căn và sắc cần, mới sanh ra cái nhãn thức. Thì câu này, hiệp thì ở giữa nó lìa, lìa thì hai bên nó hiệp, thể tánh lộn xộn làm sao mà thành giới. Câu đó dễ hiểu không? Nói rằng nếu mà căn và sắc, tức là nhãn căn và sắc trần chung lại sanh nó nhãn thức, chung lại sanh nó nhãn thức, thì như vậy hiệp thì ở giữa nó lìa. Hiệp lại tức là bên này là con mắt, bên ngoài là sắc trần, hai cái hiệp lại thì ở giữa nó có cái gì? Nó phải có cái nhãn thức ở giữa, phải không? Như vậy thì khi hiệp lại thì ở giữa nó phải trống để cho cái nhãn thức nó làm cái ranh giới giữa. Còn khi lìa ra thì nó hiệp thành hai cái hiệp. Tại sao lìa ra mà hai cái hiệp? Bởi vì nó là ở giữa cái sắc và con mắt, thì khi hợp thì sắc ở ngoài, con mắt ở trong, nó nằm giữa. Thành nó sắc với con mắt nó có khoảng trống để cho thức. Bây giờ lìa ra thì cái thức ở giữa đó, nó phải chia ra phân nửa hiệp với sắc, phân nửa hiệp với con mắt. Thì như vậy nó hiệp với hai cái, phải không? Khi hợp lại thì nó nằm giữa, mà khi chia ra thì nó phải cắt ra phân nửa sắc, phân nửa là con mắt. Bởi vậy mà nói lìa thì hai cái nó hiệp. Hiểu vậy thì mới thấy cái lý luận nó đặc biệt. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ căn và trần nó hợp nhau sanh ra thức, nhưng mà giờ nếu hợp thì phải giữa phải trống, vì thức ở giữa, cho nên nó hợp thì ở giữa phải nó phải lìa, tức là có khoảng trống ở giữa. Còn nếu lìa thì nó phải hợp với hai bên, tức là chia bên này phân nửa, bên kia phân nửa. Phân nửa bên này là hợp với sắc, phân nửa bên này là hợp với căn. Như vậy thì cái thể tánh nó đã lộn xộn, mà đã lộn xộn làm sao lập giới. Đó là để nói cho rõ cái ý nghĩa. Nó là ba trường hợp: hoặc là nó sanh từ con mắt không được, hoặc nó sanh từ cái sắc trần không được, hoặc nó sanh giữa con mắt và sắc trần, hai cái hợp nhau cũng không được. Thế nên phải biết con mắt sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức giới, ba chỗ đều không, thì con mắt cùng với sắc trần và cái sắc thức giới, tức là cái sắc giới đó, sắc giới tức là cái giới hạn của ba thứ đó, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì ở đây phá cái sắc và cái nhãn căn hợp lại sanh ra nhãn thức giới, tức là trong nhãn giới nè, sắc giới rồi nhãn thức giới, ba cái ranh giới của nó đó. Bây giờ xét được kỹ thì cái nhãn thức giới không thành, thì cái thức giới không thành, thì cái nhãn giới cũng không thành, sắc giới cũng không thành. Đó là để phá cái giới thứ nhất, mà giới thứ nhất tức là ba rồi. đến cái lỗ tai. Này A Nan, lại ông đã rõ nhĩ căn thinh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức. Cái thức này là lại nhân cái nhĩ căn sanh ra, lấy nhĩ căn làm giới, nhân thinh trần sanh ra, lấy thinh trần làm giới. Phật nêu ra hai trường hợp. Như vậy thì cái nhĩ thức giới này từ nhĩ căn sanh ra, lấy nhĩ căn làm giới, hay từ thinh trần sanh ra, lấy thinh trần làm giới. Này A Nan, nếu nhân nơi nhĩ căn mà sanh á, hai tướng động tịnh đã không có hiện tiền, tức là không có, thì căn không có thành biết, ác là không có cái sở tri, tức là không có chỗ biết. Nó nói rằng cái nhĩ thức giới này nhân nó nhĩ căn mà sanh á, mà khi đó không hai cái tướng động và tịnh nó không có hiện tại, thì cái nhĩ căn nó không thành biết, mà ác là không có cái sở trì. Đó. Như vậy thì ở đây nêu lên một cái giải thích ban đầu. Bởi vì cái lỗ tai mình nghe cái gì? Nghe tiếng động hoặc nghe không có động, phải không? Nghe tiếng động gọi là động, nghe không động gọi là tỉnh. Hai cái động tỉnh đó là cái biết của lỗ tai, phải không? Lỗ tai nghe biết. Bây giờ nếu không có động tỉnh thì lỗ tai biết cái gì? Lỗ tai đâu có cái chỗ biết. Mà đã không có biết thì tất nhiên nó không có chỗ biết, thì làm sao nó có thức? Như vậy thì cái đó nó không hợp rồi. Biết còn không thành thì thức từ đâu? Thì cái thức do cái hình mạo gì mà lập, hay là cái thức nó có cái hình tướng gì? Bởi vì đã không có hai cái động và tịnh thì lúc đó lỗ tai không biết, mà không biết thì cái nhĩ thức đó, nó làm sao mà thành được? Mà nó không thành được thì nó lúc đó lấy cái gì làm mà hình tướng của nó? Cho nên nói cái thức là cái hình tướng gì. Nếu nhận lỗ tai nghe vì không có động tịnh thì cái nghe nó cũng không thành. Nói rằng nó lỗ tai mình nghe, mà nếu khi không có động không có tịnh thì lỗ tai có nghe được không? Thì cái nghe đó cũng không được. Thì làm sao mấy cái câu này nó phải chú ý lắm, nó phải lẫn lộn. Thì làm sao mà cái hình dáng của lỗ tai nó thuộc về lẫn lộn sắc với xúc trần mà gọi là thức giới? Bởi vì cái hình dáng của lỗ tai của mình á, thì nó là sắc trần, phải không? Lỗ tai là có cái tướng mạo nó là da thịt nên là sắc trần đó. Nó lẫn lộn với sắc rồi. Rồi nếu có chạm tới cái sắc trần này thì gọi là xúc. Mà đã là xúc thì làm sao mà lập giới được, thức giới được? Đó là để nói về cái lỗ tai nó thuộc về cái hình tướng của sắc lẫn lộn. Mà nó sắc với xúc hai cái nó hợp nhau thì không thể nào mà lập ra cái giới được, tức là cái thức giới được. Cái nhĩ thức giới lại từ chỗ nào, từ cái gì mà lập? Nếu sanh ở tiếng thì thức nhân tiếng mà có, thì không quan hệ gì với cái nghe. Mà không nghe thì mất, thì cái tướng của tiếng nó ở chỗ nào? Tiếng đâu có còn sở tại, tức là đâu có chỗ ở, hay là nó không còn. Thì đây nói rằng nếu mà cái nhĩ thức giới này nó sanh ở từ cái tiếng thinh trần, hồi nãy là sanh từ ở nhĩ căn, mà thật sanh từ nhĩ căn không được, thì giờ nó sanh từ cái thinh trần. Mà thinh trần á, thì bây giờ nếu đã sanh từ thinh trần thì cái tiếng, cái thức này nhân tiếng mà có, Mà như vậy thì nó có quan hệ về cái nghe của mình không? Như tiếng nó là bên ngoài, phải không? Ví dụ như giờ tôi nói mấy chú nghe thì cái tiếng nó là ở của tôi chứ không phải ở của mấy chú, phải không? Thì nếu mà từ cái tiếng mà ra thì tiếng thuộc bên ngoài, đâu có quan hệ gì mình. Đó, mình là ở trong lỗ tai mình nghe, chứ đâu phải là từ cái tiếng sanh ra. Mà nếu nó từ cái tiếng sanh ra cái viết á, thì cái tiếng nó tự viết rồi thì mình có quan hệ lỗ tai của mình. Đó, bởi vậy cho nên nói thuyết nhân tiếng mà có thì không quan hệ gì với cái nghe của ông. Mà không nghe thì cái tướng tiếng nó cũng mất, đâu còn. Thức từ nơi tiếng mà sanh thì nhận cái tiếng làm nhân, thì cái nghe mà không có cái tướng tiếng thì cái nghe nên nghe cái thức, chứ không nghe. Còn không nghe thì không phải là giới. Ở đây nói rằng nếu mà cho rằng cái nhĩ thức từ nơi thinh trần mà sanh á, mình nhận cái thinh trần làm cái nhân để sanh ra cái nghe, thì thinh trần sanh ra cái nghe rồi thì cái thinh trần nó còn có cái tướng của nó không? Nhân cái thinh trần mà có cái tướng, thì nếu nhân thinh trần mà có cái tướng của thức á, thì khi mình nghe đó, bởi vì nó là từ thinh trần mà ra, thì giờ mình nghe đó, thì lúc đó cái thức từ thinh trần mà ra, giờ mình nghe là nghe cái gì? Nghe thinh trần hay nghe thức? Bởi vì cái thức từ thinh trần mà ra thì nghe được, biết được cái tiếng đó, tức là mình nghe cái thức rồi. Đó. Vì cái thức từ thinh trần mà ra, mà thinh trần là cái động, phải không? Động, nhờ cái tiếng động đó mà mình nghe. Thì nếu cái thức từ thinh trần mà ra thì cái thức đó đã biến thành cái loại như thinh trần. Như vậy thì lỗ tai mình nghe mà biết thì cái nghe đó nên là nghe cái thức của mình, chứ không nghe cái gì khác. Còn nếu mình không nghe cái thức thì làm sao mình lập được cái nhĩ thức giới được? Thì không phải là nhĩ thức giới. Nếu nghe được cái thức thì cái thức đồng với cái tiếng rồi. Thức đã bị nghe thì cái gì biết nghe được cái thức? Nếu cái thức đã là cái bị nghe rồi thì cái gì biết để nghe lại cái thức? Dễ hiểu không? Đó, những cái lý luận khúc chiết nó là như vậy. Cái thức đã thành cái bị nghe thì cái gì mà nghe biết nghe lại được cái thức? Còn nếu không biết đó, không biết tức là không biết được cái thứ đó, thì lúc đó trọn như là cây cỏ, không nên tiếng và nghe lẫn lộn mà thành cái giới ở trong. Nếu mà mình không có biết, không biết tức là không biết được cái tiếng, thì lúc đó mình đã thành như cây cỏ rồi. Mà đã thành cây cỏ thì không nên nói rằng cái tiếng và cái nghe nó lẫn lộn, nó hòa hợp nhau rồi ở trong đó có cái thức giới thành được. Bởi vì cái giới ở trong đó, ở trong đó không có thể có cái vị của cái giới, tức là ở khoảng giữa đó không có cái ngôi vị hay là cái ranh của cái giới. Cái giới tức là cái nhãn thức giới, cái nhĩ thức giới đó, thì cái bên trong bên ngoài, cái tướng bên trong bên ngoài lại từ đâu mà lập? Bởi như nãy tôi nói trong là căn, ngoài là trần, ở giữa là thức. Mà giờ cái thức giữa lập không được, cái chỗ, cái ngôi vị của cái giữa đó lập không được, thì ở trong ngoài lập được không? Thường thường mình nói người đó ở trong nhà hay là ở ngoài nhà, thì như vậy mình lấy cái gì làm trong làm ngoài? Lấy cái khoảng giữa, tức là cái vách là giữa. Nếu người nào ở ngoài, ngoài vách thì gọi là ngoài, phải không? Trong vách gọi là trong. Thì như vậy vách là cái giữa. Thì giờ thức ở giữa, bây giờ thức đã không thành lập được, thì cái trong và cái ngoài lập được không? Đó, bởi vậy cho nên nói cái giới không có cái gì ở giữa, thì trong ngoài, cái tứ trong ngoài làm sao từ đó mà lập? Làm sao từ đó mà lập? Thế nên phải biết cái lỗ tai thinh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức giới, ba cái chỗ đó đều là không, thì lỗ tai với thinh trần và cái thinh giới, ba cái đó vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên đó. Như vậy thì nói cho dễ hiểu hơn là căn, trần và thức, ba cái đó nó đều không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Thì mấy cái chỗ này bởi vì cái lý luận để phá cho khỏi, cho dứt hết những cái chấp ba cái đó là thiệt đó, mà ba cái đó không thiệt thì mới biết nó từ Như Lai tạng mà lưu xuất. Còn nếu thấy ba cái đó là thiệt thì không có biết từ Như Lai tạng. Bởi vậy cho nên Phật cố giải thích cho chúng ta thấy những cái đó là không thiệt. Giờ tới cái gì tỷ này A Nan, lại như ông đã rõ, tỷ căn hương trần làm duyên sanh ra tỷ thức. Cái thức này là lại nhân cái tỷ căn sanh ra, lấy tỷ căn làm giới, nhân hương trần sanh ra, lấy hương trần làm giới. Nêu lên hai cái vấn đề, cái thức đó nó từ nhĩ tỷ căn sanh ra hay là từ hương trần sanh ra. Này A Nan, nếu nhân tỷ căn mà sanh á, thì trong tâm ông lấy cái gì làm tỷ, tức là lấy cái gì là cho là tỷ căn, là lấy, bởi vì đây Phật hỏi như vậy thì trong ý ông, chỗ khác nó ý ông nghĩ sao đó, nhưng đây thì nói trong tâm ông nghĩ sao, lấy cái gì làm tỷ căn, là lấy cái tướng thịt hình như hai cái đầu ngón tay duỗi xuống đó. Đây nè, cái lỗ mũi mà giống như hai cái đầu ngón tay duỗi xuống rồi đó, hai bên này cái bóng này cái móng, cho nên hai cái đầu ngón tay duỗi xuống thật diễn tả hình mạo đó. Lấy cái tướng thịt hình như hai cái đầu ngón tay duỗi xuống làm cái ngửi biết, làm cái tính ngửi biết động dao động, không phải làm tướng chứ, hay là lấy cái ngửi biết dao động làm tướng, làm tướng tức là làm giới đó. Bởi vì ở đây Phật nêu lên, nếu ông nhận cái từ cái lỗ mũi mà sanh ra, tỷ căn sanh ra đó, thì tỷ căn nó có hai phần. Một phần là cái hình dáng của cái lỗ mũi giống như hai cái ngón tay duỗi xuống đó, lấy cái đó làm cái tướng của nhãn thức giới sinh ra, hay là lấy cái ngửi biết những sự dao động đó làm cái tướng để mà sanh ra nhĩ thức giới, tỷ thức giới. Nếu lấy cái hình thịt, cái hình thịt tức là cái hình như hai cái ngón tay duỗi xuống đó, thì cái vật chất của thịt hay là cái chất thịt nó là thân, cái chất thịt đó là thân, thân biết tức là xúc, gọi là thân chứ không phải là lỗ mũi, gọi là xúc tức là trần. Đây là nói nếu ông lấy cái hình dáng da thịt á, của cái lỗ mũi giống như hai cái ngón tay duỗi xuống, thì đó là da thịt. Mà da thịt thì thuộc về thân, phải không? Mà thuộc về thân á, thì thân là xúc chạm, chứ không phải thân là biết. Thân nó thuộc về xúc, như vậy thì nó thuộc về thân, mà có xúc chạm thì thuộc về trần, thì như vậy nó không phải là xúc. Thì lỗ mũi còn không có cái tên, làm sao mà lập giới đó. Nếu ông lấy cái hình tướng da thịt, mà da thịt thì thuộc về vật chất, mà vật chất thì nó là cái gì? Nó là xúc đó. Nó là xúc thì nó không có phải là ngửi đó. Như vậy thì cái hình dáng của lỗ mũi hay là cái tỷ căn nó còn không có thể lập tên được, thì làm sao lập giới? Còn nếu ông lấy cái ngửi biết, ngửi biết làm chỗ để mà phát ra cái tỷ thức đó, thì lại trong tâm ông nghĩ sao, lấy cái gì làm biết, lấy cái gì làm biết, lấy cái phần da thịt làm biết, thì cái biết của da thịt vốn là xúc chứ không phải là tỷ, chứ không phải là ngửi. Nó trở lại cái biết của cái da thịt, cái gì mà chạm da thịt cái đó gọi là xúc, phải không, chứ không phải là ngửi. Bởi vì trong cái lỗ mũi mình, mấy chú nhớ từ đây không có hiểu thì không làm sao mà thấu được cái việc này. Cái hình dáng cái lỗ mũi mình nó sao, ngoài hai cái này ra thì da thịt ở ngoài, ở trong có cái gì, trống. Cái trống này gọi là không, ở ngoài này gọi là da thịt. Da thịt ở trong cái không, thì như vậy lấy cái da thịt mà làm biết á, thì cái biết của da thịt nó thuộc về xúc, phải không? Còn lấy cái trống này để biết á, thì cái trống là sao, trống là không, mà không thì sao biết. Phải hiểu như vậy. Thành ra mình nói khi mà giải cái này thì phải cụ thể quá bằng cái hình thức của mình, chứ đừng có chỉ nghĩa không, chứ không thì tưởng là không là nó không chút không ở trong lỗ mũi mình đó. Cái không đó, cái không đó và cái da thịt này, hai cái đó lấy cái nào? Nếu lấy cái biết của da thịt thì cái biết da thịt là xúc, chạm tới da thịt thì gọi là xúc, nó đâu phải là lỗ mũi ngửi. Còn nếu lấy cái không thì cái không là trống không, làm sao gọi là biết? Mà trống không mà biết thì hư không biết rồi, phải không? Như vậy thì nó rất là tế nhị, cho nên mấy cái này học thì phải kỹ lưỡng mới thấy cái hay, còn không kỹ lưỡng thì đọc hồi thấy lúng túng không biết nói gì. Nên bây giờ trong tâm nghĩ sao, lấy cái gì làm biết, là lấy cái da thịt đó làm biết, thì cái biết của da thịt nguyên nó là xúc chứ không phải là cái ngửi của lỗ mũi. Còn lấy cái không làm biết thì không ác là tự biết, thì cái da thịt nên không biết. Nếu cái không biết, cái không trống không này biết thì cái da thịt nên không biết. Như thế thì nên cái hư không là ông, bởi vì hư không biết. Cái hư không trong trống là ông nè, cái không nó biết thì cái hư không biết thì tất nhiên ông biết là ông là hư không rồi, vì hư không là biết. Cho nên nói rằng như thế thì nên hư không là ông, thân ông không có biết, không phải biết. Ngày nay thì A Nan nên ở chỗ nào? Vì hư không biết, ông không biết, thì giờ A Nan ở đâu đây? Đó thì Đức Phật ngài tế nhị như vậy đó, là từ cái lỗ mũi rồi phân chia cái lỗ mũi, nó có phần da thịt rồi có phần hư không, mà cái biết thuộc cái da thịt thì gọi là xúc, còn biết của hư không, mà hư không người ta biết, mà nếu hư không biết thì bây giờ hư không ở ngoài nó cũng biết nữa, như hư không trong này biết, hư không ngoài cũng biết, mà hư không biết thì giờ ông A Nan nó lại là hiện giờ là cái gì, là ở đâu? Đó là phá cái từ lỗ mũi sanh ra cái biết, cái thức rồi. Bây giờ qua cái mùi, nếu lấy cái mùi làm cái biết, biết thì tự là cái thuộc về cái mùi thì đâu có can dự gì với ông. Nếu lấy cái mùi làm cái biết thì cái mùi nó tự biết thì đâu can dự gì với ông. Nếu cái mùi hôi thơm hôi ác sanh ra cái lỗ mũi ông, sanh ra từ cái lỗ mũi ông, thì cái mùi thơm, hai cái thứ mùi thơm hôi kia nó trôi ra hay là nó bay ra từ ở trong lỗ mũi chứ không phải từ cái y lan hoặc là cái chim đàn. Nếu nói rằng cái mùi sanh ra cái biết thì như vậy trong lỗ mũi ông đó nó là sao, nó có cái mùi gì? Đây là nó lấy cái mùi làm cái biết, thì cái biết đó là thuộc về mùi thì đâu có canh dự gì với ông. Còn nếu cái mùi, hai cái thứ mùi thơm hôi xăng từ ở trong lỗ mũi ông á, cái mùi thơm mùi hôi xăng từ lỗ mũi ông, thì như vậy hai cái thứ mùi đó từ lỗ mũi mà bay ra thì có quan hệ gì với cây y lan? Y lan là cây hôi nhất của Ấn Độ, diêm đàn là cây thơm nhất, đó, lỗ mũi ông tự có thơm hôi rồi, đâu cần hai cái mùi ở cây đó. Hai vật nó không đến, hai vật tức là cây y lan, cây chiên đàn đó, không có cái mùi đó đến. Thì ông tự ngửi cái lỗ mũi của ông là cái mùi hôi, mùi thơm hay là mùi hôi đó. Bây giờ không có cái mùi y lan và chiên đàn, giờ ông ngửi cái lỗ mũi của anh, cái lỗ mũi ông thơm và hôi. Bởi vì nói cái mùi thơm hôi từ lỗ mũi ra, thì giờ ông thử ngửi lỗ mũi cái thơm hay hôi. Cái này thật là khó mà giải thích cho hết được, phải không? Bây giờ thơm hay hôi? Nếu hôi á thì không phải thơm, còn thơm á thì nên không phải hôi. Nếu hai cái thơm hôi đều hay ngửi được đó, văn đây cũng nghĩa là ngửi, thì một người ông nên có hai cái tỷ căn, tức là hai cái cơ quan ngửi. Thì đối với tôi mà hỏi đạo đó, ắt là có hai a nan, thì cái gì là cái thể của ông đó. Nếu mà cái mùi thơm ông cũng biết, mùi hôi cũng biết, mà mùi thơm cũng từ lỗ mũi của ông, mùi hôi cũng từ lỗ mũi của ông, như vậy thì ông có hai cái biết, hai có cái hai cơ quan của tỷ căn. Mà có hai cơ quan tỷ căn tức là phải có hai người. Thì giờ ông đối với tôi hỏi đạo đó, thì cái nào là ông? Hai cái rồi, giờ cái nào là ông? Nếu lỗ mũi là một, thơm hôi thì nó không hai, thì cái hôi đã là thơm, cái thơm lại thành hôi, hai cái đó nó chẳng có, thì cái giới từ chỗ nào mà lập? Tức là cái mùi thơm mùi hôi đã lẫn lộn rồi, nó không thành nữa. Nó vì gì? Hôm tức thơm tức là hôi, mà hôi tức là thơm, mà đã như vậy thì làm sao mà thành lập cái ranh giới? Đây là hương trần, đây là tỷ ý thức, đây là tỷ căn được. À, nếu nhân cái thơm mà xanh, thì thức nhân cái thơm mà có đó, thì giống như nói rằng do cái mùi hương mà sanh ra cái tỷ thức, thì cái tỷ thức để nhân mùi hương mà có, thì giống như con mắt có thấy thì không thể thấy được con mắt đó. Nếu cái mùi hương mà sanh ra cái tỷ thức, thì cái tỷ thức đã là mùi thuộc mùi hương rồi, thì đã thuộc mùi hương thì làm sao ngửi mùi hương được, phải không? Cái mùi hương sanh ra tỷ thức thì tỷ thức thuộc về mùi hương, mà đã thuộc mùi hương làm sao mà ngửi được cái mùi hương. Giống như con mắt thấy sanh ra cái thấy, thì cái thấy không thể thấy được con mắt. Đó là dẫn cái dụ trước để cho rõ. Nếu mùi hương sanh ra tỷ thức thì tỷ thức không thể ngửi được mùi hương, phải không? Giống như con mắt sanh ra cái thấy, thì cái thấy không thể thấy được con mắt. Nó rõ vậy. Nhân mùi hương mà có, vì nhân mùi hương mà có thì nên chẳng biết hương. Nếu nhân mùi hương mà sanh ra thì nó không thể biết được mùi hương. Còn nếu nó biết mùi hương á, thì nó không phải là mùi hương sanh ra. Bởi vì nhân mùi hương mà sanh ra thì nó không biết mùi hương, mà bây giờ ngược lại nó biết mùi hương á, thì nó sao? Nó không phải mùi hương sanh ra. Còn nếu không biết á, nó không biết được mùi hương, thì cái đó nó không phải là thức rồi. Vì thức là biết, mà nếu nó không biết mùi hương thì nó không phải là thức. Mùi hương, hương không biết có thì cái hương giới không thành. Đó, cái mùi hương mà mình không biết có cái mùi hương thì cái hương giới không thành. Làm sao lập đây là cái mùi, đây là thức, đây là căn. Đó, bởi vậy cho nên nói rằng cái hương mà không biết có, tức là không biết có cái mùi hương đó, thì cái ranh giới mà để lập ra hương trần và tỷ căn với tỷ thức không thể được. Nếu hương giới không thành, nếu hương giới không thành thì sao? Cái thức không biết mùi hương thì cái nhân giới ác không phải từ mùi hương mà kiến lập. Một cái thức không biết được mùi hương thì cái nhân nơi mùi hương mà sanh ra thức giới đó ác không phải từ mùi hương mà dựng lập được. Đã không có cái khoảng giữa hay là cái trung gian thì không thành cái trong ngoài. Là các cái tánh ngửi kia, các tánh ngửi kia cứu kính là hư dối. Thế nên phải biết hương tỷ thức và tỷ căn và hương trần làm duyên sanh ra tỷ thức giới. Ba cái chỗ đó chọn là không ác. Tỷ căn với hương trần và hương giới ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì như vậy ở đây Đức Phật đã nêu lên cho rõ để biết rằng sở dĩ chúng ta lập được đây là nhãn tỷ thức, đây là hương trần, đây là tỷ căn, là ba cái. Mà tỷ căn và hương trần là cái trong cái ngoài, mà tỷ thức là giữa. Mà tỷ thức không lập được thì căn và trần cũng không thể thành.